Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, xích tử chi tâm. Vân Dương sửng sốt một chút, thầm nghĩ, vì sao, vừa rồi ta không phải giải thích được còn chưa đủ rõ ràng à? Hắn sửng sốt lần này, cái kia ung dung thanh âm liền hỏi lần nữa, đây là vì gì? Vân Dương nghĩ nghĩ. Nói, không khác, chỉ vì các vị tiền bối đều là nhân vật phong vân. Mỗi một cái đều là thuộc về truyền thuyết tồn tại, mà Vân Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng tự nhận có thể tại cái này thiên huyền đại lục ghi vào truyền thuyết cố sự. Vân Mỗ cũng là người, từ phần cũng có một ngày sẽ chết. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, nếu là ta sau khi chết, thi thể của ta muốn bị người hữu tâm lấy được, để lại hài cốt bị từng khối lấy ra luyện công. Vân Mỗ tự hỏi không thể chịu đựng được, cho nên, ta cảm thấy các vị tiền bối cũng đồng dạng không thể chịu đựng được. Cho nên, liền có chuyện hôm nay, phen này giải thích hoàn tất, Vân Dương mới bỗng nhiên nhớ tới, a, mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Nơi đây rõ ràng ngăn cách không gian riêng tư, làm sao còn có tiếng người nói chuyện? Chính mình vừa rồi thế nhưng là thi triển thần thức liên tục xác nhận qua. Như vậy, vừa rồi phát ra tiếng người là ai? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương lập tức cảm thấy rùng mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nghe không trung lại tự chuyển đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài âm. Lập tức, càng có một mảnh tiếng thở dài âm tùy theo mà lên. Cái này không có một ai yên tĩnh không gian. Trong lúc nhất thời phảng phất đồng thời xuất hiện tựa hồ là mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người đồng thanh thở dài thanh âm. Vân Dương càng cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà hô hô lên một tầng. Nơi đây lóe sáng tiếng gió vun vút, lại không phải là Vân Dương hóa tướng, mà là Vân Dương trước mắt mắt trần có thể thấy xuất hiện từng luồng cơn lốc nhỏ. Cuốn lại Vân Dương vừa mới buông xuống rất nhiều thần cốt, chậm chậm hướng về cái này đến cái khác thần mộ mà đi. Trong chốc lát, những này thần mộ trong đã bị hủy đi thất linh bát toái di cốt, cũng tùy theo khôi phục hoàn chỉnh đứng lên, vẫn là trước đó thanh âm sâu kín kia. Đa tạ ngươi người trẻ tuổi. Từng ấy năm tới nay như vậy, rốt cục có một cái người như vậy xuất hiện, thiên ý trêu người, tạo hóa trêu ngươi, lại cuối cùng cũng có một phần thiện ý, chấm ngoặc kép, ở giữa thiên địa này, chính nghĩa chưa từng thiếu, thiện ý chưa từng mẫn, dù sao cũng là tồn tại, tâm ta rất an ủi, gió ung dung, mây mịt mờ, trước mắt một trận không hiểu biến ảo. Vân Dương trong thoáng chốc giật mình, trước mắt mình thấy tất cả mọi thứ, trong nháy mắt dễ đổi, nguyên bản tràn đầy đổ nát hoang vu khí tượng không gian. Thế mà trong nháy mắt này trở nên trời cao vạn trượng, ngọc vũ quỳnh lâu, tường vân lượn lờ, long phượng xoay quanh, tử khí óng ánh nhưng, muôn hình vạn trạng, tại một mảnh tường vân lượn lờ. Bày ra vô số nguy nga cao lớn cung điện, nghiễm nhiên là một phương dị giới. Phương kia chợt hiện ảnh xước, tựa hồ có vô số bóng người xuất hiện, nhưng lại lập tức biến mất. Tựa hồ là vô số kim giáp thần tướng tại thủ vệ không trung chợt hiện uy nghiêm cung điện. Trước mắt lúc thì trắng mây bay tới, đột nhiên huyễn hóa thành một cái siêu nhiên thoát tục lão giả. Lão giả râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt, Vân Dương cỡ nào nhãn lực, càng là am hiểu nhất chơi vân tướng biến hóa đại hành ra. Tức thì đánh giá ra, lão giả này thân thể căn bản chính là tịch vân tướng mây mù biến thành. Cũng không có nửa điểm bây giờ cảm giác, nhưng nó bản chất lại cùng chính mình vân tướng dị năng khác biệt. Cao thâm mặt chắc, người trẻ tuổi. Ngươi rất không tệ, lão giả hình ảnh trên không trung than thở nói ra, đã không biết bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người như vậy tồn tại. Rất tốt, tu vi không tầm thường, tâm địa càng là không tầm thường. Vân Dương mới đợi muốn mở miệng nói chút gì, như là khiêm tốn hai câu vân vân, nhưng gặp lão giả kia tức thời khoát tay, đánh gãy hắn mở miệng. Người thiếu niên, lão phu thời gian không nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể an tĩnh nghe ta nghe xong. Vân Dương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình giống như thân ở trong mộng đồng dạng, lòng tràn đầy đều là hư ảo không thật, mà lão giả thanh âm lại từ phiêu phiêu miểu miểu lại lần nữa vang lên. Ngươi nói không sai, cường giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chúng ta đều là cao cao tại thượng cả đời người, thi thể của mình bị người giày xéo, há có thể cam tâm? Nhưng không cam tâm, nhưng lại có thể như thế nào? Hắn thở thật dài một tiếng, nói, ngươi nếu là người trong tu hành, trước mắt đã có tương đương cảnh giới cấp độ, như vậy nên biết, có một phương địa, tất có một phương trời đạo lý. Cái gọi là có một phương địa, tất có một phương trời, đạo lý trắng nhạt, chính là vùng thiên địa này có nhân loại tồn tại, như vậy tương đối, cũng có một cái thiên đình tồn tại, mà cái gọi là thần tiên, chính là đắc đạo thăng tiên trong thiên đình người, thiên đình người chủ trưởng nhân gian hóa, phúc khí vận các loại hết thảy, đây là định số. Thiên địa khai ích đằng sau liền không người có thể thay đổi định số. Thế nhưng là, chúng ta những này áp đảo phương này đại địa chúa tể, đắc đạo chân tiên, lại bởi vì, nhiều năm trước một trận giang hồ đại loạn, nhân gian biến cố, một khi lật úp, ai nói định số không người có thể thay đổi, bất quá thực lực không bằng, uy năng không kịp, nhân gian đại loạn. Mà chúng ta chỉ lo an hưởng sống qua ngày, cũng không từng can thiệp, đến mức quân chủ nổi lôi đình, cho là ta các loại thất trách, không xứng hưởng này thiên vị. Ngày đó, quân chủ đại nhân dưới cơn nóng giận vượt giới mà đến, chỉ trưởng lật đổ ở giữa, thiên đình không còn, đại địa phân lột, thiên đình một đám thành viên, đều tại phen này biến cố bên trong thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại thi cốt từng đống, chồng chất tại cái này hoang vu không gian, chính là cái kia còn sót lại tinh khí thần, cũng đều bị rút lấy ra ngoài, để duy trì đại lục này họa phúc thiện ác, duy thì cái gọi là mặt trời sáng tỏ. Nhưng, chúng ta để lại tinh nguyên khí, mặc dù số lượng không ít, chung quy là cây không gốc rễ, nước không có nguồn. Thế tất không thể duy trì lâu dài. Cho đến ngày nay, tất cả đồng liêu đều đã đến dầu hết đèn tắt, nỏ mạnh hết đà, tin tưởng nhiều nhất không hơn 100 năm thời gian đằng sau. Chính là cuối cùng chư thần tận thế, thần tích sạch sành xanh, tất cả mọi người bị chôn ở chỗ này, chôn ở dạng này một vài mặt gió lùa đặc dị chỗ. Nơi đây một bên liên tiếp huyền hoàng giới, một bên liên tiếp thiên huyền đại lục, có thể tính giữa thiên địa ít có thể kết nối huyền hoàng giới cùng thiên huyền đại lục hoàn cảnh, lại hoặc là nói là một chỗ liên thông lưỡng giới chạm trung truyền. Nhưng mà cũng là bởi vì điểm ấy, chúng ta di cốt cũng ở vào lúc nào cũng có thể sẽ bị người phát hiện vị trí, càng thêm tràn đầy dụ hoặc. Bởi vì mỗi một cái nhìn thấy thần cốt người tu hành đều hiểu, chỉ cần đạt được thần cốt, dung nhập tự thân, liền có hy vọng thành tựu chân tiên chi cảnh, tu đồ tiến nhanh. Trong thanh âm này tràn đầy thê lương, chúng ta đều là trên 9 tầng trời nhân vật, từng cái ngông nghênh nghiêm nghị đó là tất nhiên. Ai nguyện ý nhìn thấy chính mình sau khi chết thi cốt còn muốn bị người phá hủy đi luyện công? Anh hùng một thế, rõ ràng đã đứng hàng chân tiên, cuối cùng lại muốn rơi vào một cái hài cốt không còn thảm đạm kết cục. Nhưng kết cục này chính là quân chủ đại nhân muốn để chúng ta nhìn xem kết quả, tự thể nghiệm kết quả, lúc nào cũng đứng ngoài quan sát thi thể của mình bị người khác lấy mất, bị người lợi dụng, bị một đám chính mình đã từng cảm mến thủ hộ lấy người cầm lấy đi luyện công. Lại không thể có bất kỳ phản kháng, còn nhớ lúc ấy quân chủ đại nhân nói qua một câu. Lúc có một ngày, nếu là có thể nhịn thành tựu tiên nhân dụ hoặc xích tử chi tâm người tu hành. Khi lấy được thần cốt đằng sau lại lựa chọn đem thần cốt đưa về. Lúc kia, chính là các ngươi giải thoát ngay. Chỉ cần người này đem thần cốt siêu tập đầy đủ, toàn bộ đưa về, không những thiên đình có thể khôi phục như lúc ban đầu. Liên quan các ngươi, cũng có thể khôi phục bản thể, lại lên thiên vị, ngoặc kép, dấu bé hôm nay là Nam Kha Minh chủ sinh nhật, để cho chúng ta chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Dấu lớn dấu bé một chương này là sớm thiết lập tốt thế tục phần cuối thiên. Lại cảm giác chỉ viết đi ra một nửa chân chính cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.